Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Duyên Vân Dưới, mọi người ào ào từ biệt, ngũ đại gia tộc sở ở lại biển mây ở băng vân vực các nơi. Khoảng cách cực xa, hiện thời theo Thanh Nhai tuyệt địa rời đi, bọn họ đều tự muốn trước về nhà tộc đồng tộc nhân thương lượng băng cung việc. Tự không lại lưu lại, lẫn nhau nói lời từ biệt. Cơ, Hàng, Nam, cung tứ đại gia tộc đệ tử ảo ảo rời đi, cuối cùng thừa lại Khuyết Thị đệ tử cùng sở trước đoàn người. Khuyết Quan Hành trong đám người kia mà ra, đối sở trước nói, sở cô nương, ta chờ dục về trước Tây lĩnh biển mây, cũng tốt phóng thanh từ tự do, không biết sở cô nương khả nguyện cùng chúng ta đồng hành. Sở Thanh Từ là Khuyết Thị người hầu. Của nàng bản mạng linh bài ở Khuyết Thị trong tay, chỉ có đem chứa đựng nàng máu huyết bản mạng linh bài thi còn dư nàng. Sở Thanh Từ mới vừa rồi không xem như Khuyết Thị người hầu, trở thành một cái tự do tu luyện giả. Này đây Sở Thanh Từ còn muốn cùng hắn nhóm đi một chuyến Khuyết Thị Tây lĩnh biển mây. Sở trước nhìn về phía Sở Thanh Từ, thấy nàng một đôi mắt thanh gió mát nhìn qua, hướng bản thân khẽ lắc đầu. Nhân tiện nói, ta tin tưởng Khuyết thiếu chủ làm người, liền không cần lại đi một chuyến, chúng ta còn có việc, như thế đừng quá bãi. Khuyết Quan Hành nghe xong, tự cũng không miễn cưỡng, tung ra một con thuyền qua lại hạm, mang theo Sở Thanh Từ cùng Khuyết Thị tộc nhân cùng nhau đi lên qua lại hạm mà đi qua lại hạm rất nhanh hóa thành chân trời nhất đạo bóng đen, biến mất vô tung. Sở trước cũng tung ra một con thuyền qua lại hạm, cùng các nhân tiến vào qua lại hạm sau, đem qua lại hạm thay đổi đầu, hướng Đan Hạc biển mây mà đi. Mấy ngày sau, qua lại hạm đi đến Đan Hạc biển mây, hướng Nhiễm ra chỗ Tây Bắc nơi bay đi. Nửa ngày liền đi đến Tây Bắc, bọn họ theo qua lại hạm xuất ra. Sở tỷ, chúng ta muốn ở Nhiễm ra đặt chân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dò hỏi. Sở trước lắc đầu, không là... Chính là đi trước bái phỏng Nhiễm tiền bối bọn họ, hảo báo cho biết bọn họ chúng ta đã bình an trở về. Tiếp theo đi địa phương khác nhìn một cái, sở trước ngày đó cự tuyệt ngũ đại gia tộc mời khi. Nói là muốn ở băng vân vực lưu lại đoạn ngày, đều không phải là lý do, mà là thực sự ý này. Cái nhân băng vân vực mặt đất băng tầng là cái vô cùng tốt lịch lãm nơi. Nàng tính toán mang Bích Thầm Châu bọn họ tại đây lịch lãm một phen lại rời đi. Đại hoang giới rất nguy hiểm, bọn họ điểm ấy tu vi thật sự không đủ xem, hiện thời không có khác bức thiết việc, không bằng trước đem tu vi tăng lên lại đi. Nghe xong quyết định của nàng sau, mọi người cũng không ý kiến. Bọn họ đi đến Nhiễm ra chỗ sơn môn tiền, sở trước xuất ra truyền âm thạch cấp Nhiễm Phương Hoa truyền âm. Bất quá một lát, Nhiễm Phương Hoa tỷ đệ lưỡng tự mình nghênh xuất ra, nhìn thấy bọn họ, tỷ đệ lưỡng đều thập phần cao hứng. Sở cô nương, các ngươi đã trở lại, thấy các ngươi bình an vô sự. Tại hạ thập phần cao hứng, Nhiễm Phương Hoa vội đưa bọn họ mời vào tộc. Dùng tới tốt linh trà khoản đãi bọn hắn, sở trước uống một ngụm linh trà, nhường ở băng cung lý luôn luôn buộc chặt thần kinh thoáng thư hoãn. Cũng là vẻ mặt tươi cười đối Nhiễm Phương Hoa nói, lúc trước đa tạ Nhiễm tiền bối tương trợ, mới vừa rồi làm chúng ta thuận lợi tìm được Thanh Nhai tuyệt địa. Hiện thời đã tìm được nhân, riêng đi lại cảm tạ Nhiễm tiền bối các ngươi. Nhiễm Phương Hoa thấy bọn họ trở về khi, liền mơ hồ có cảm, hiện thời nghe xong, vẫn là chấn động, mặc dù không biết bọn họ là như vậy làm sao ngũ đại gia tộc thủ vệ hạ tìm được nhân. Nhưng xem bọn hắn toàn tu toàn vĩ trở về, nàng cũng không tốt kỹ càng hỏi. Phụ trưởng cười nói, như thế, sở cô nương cũng có thể buông nhất cọc tâm sự. Chúc mừng, sau đó lại hỏi, không biết sở cô nương các ngươi về sau có cái gì an bày. Nhưng là muốn ở băng vân vực lịch lãm, hoặc là đi hắn vực, Nhiễm Phương Hoa thức thời nhường sở trước đám người thập phần thư thái. Cũng không buồn xỉn nói cho bọn họ biết kế tiếp ăn bày. Biết được sở trước bọn họ muốn ở băng vân vực lịch lãm sao? Nhiễm Phương Hoa tất nhiên là thập phần nhiệt tâm nói. Sở cô nương các ngươi nếu là còn chưa tìm được đặt chân nơi. không bằng các ngươi ngay tại Nhiễm gia trọ xuống bãi. Chúng ta Nhiễm gia mặc dù không là cái gì động tiên, nhưng là hoan nghênh các ngươi, Nhiễm Phương Minh cũng khó ra ngôn lưu bọn họ. Nguyên bản lười biếng ghé vào sở trước bả vai tiểu yêu thú ở Nhiễm Phương Minh mở miệng khi. Nháy mắt tọa thẳng thân, một đôi dị đồng nhanh theo dõi hắn, cảm thấy tiểu tử này quả nhiên đối hắn vợ con cô nương tâm hoài bất quỹ. Nhiễm Phương Minh chính là xem sở trước, không có chú ý tới phong chiếu tầm mắt, Nhiễm Phương Hoa nhưng là chú ý tới, âm thầm vì nhà mình chỉ độn đệ đệ niết một phen mồ hôi lạnh. Sở trước cười khéo léo từ chối, ôn nhu nói, Nhiễm tiền bối hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chỉ là chúng ta muốn ở băng vân vực tùy tiện đi một chút nhìn xem. Cũng không bắt ở mỗ một chỗ, Nhiễm Phương Minh thập phần thất vọng. Nhiễm Phương Hoa tuy rằng cũng có chút thất vọng, cũng không dám lại mời. Phiết trừ mỗ chỉ tiểu yêu thú ám trà sát uy hiếp. Sở trước bọn họ cùng Nhiễm gia tỷ đệ ở chung vẫn là thật khoái trá. Nhiễm Phương Hoa là cái nhiệt tình hiếu khách người. Lưu sở trước bọn họ ở Nhiễm gia làm khách mấy ngày. Mới vừa rồi lưu luyến không rời đưa bọn họ rời đi. Rời đi Nhiễm gia sau, sở trước đoàn người liền ở Đan Hạc biển mây du ngoạn một phen. Cho đến khi nửa tháng sau, bọn họ mới vừa rồi cưỡi qua lại hạm rời đi Đan Hạc biển mây. Đi trước mặt đất băng tầng, qua lại hạm bên trong, sở trước đối bọn họ nói. Băng vân vực băng tầng đối băng thuộc tính tu luyện giả có lợi. Tầm Châu ca cùng Huyền Ảnh có thể tại nơi đây tu hành. Đương nhiên, Hỏa Lân, Huyễn Ngu cùng A Kỳ cũng không khả lười biếng tu hành, Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút mệt. Mỏi ứng một tiếng, bọn họ một cái hỏa thuộc tính giao long, một cái mộc thuộc tính luyện đan sư, thực đang tiếp thu không đến băng vân vực khí hậu, bất quá không có biện pháp. Sở trước kiên trì, bọn họ cũng chỉ đành rời đi qua lại hạm, đi đến băng tầng thượng, ngày ngày nhận hàn băng gió lạnh ma luyện, tìm kiếm địa phương tu luyện, nhường Huyền Ảnh, Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu tự đi tìm địa phương tu hành. Sở trước mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Huyễn Ngu cùng Tiểu Dua tìm một chỗ tuyết sơn, ở nơi đó đào một cái tuyết động làm tạm thời nghỉ chân nơi. Liền bắt đầu băng thiên tuyết địa tu hành chi đồ. Sở trước sở tuyển tuyết sơn chung có một loại băng vân vực đặc hữu băng tuyết chi nhận. Như lông ngỗng bàn mềm nhẹ tinh mịn, nàng mỗi ngày ở trong gió tuyết luyện kiếm, đón quát đến băng tuyết chi nhận, lấy kiếm khí đem nó chém xuống. Băng tuyết chi nhận theo tuyết sơn chân hướng lên trên lan tràn. Càng lên cao càng dày đặc, mà này đó băng tuyết chi nhận tiêm bạc nhu nhược, tầm thường linh kiếm căn bản vô pháp dễ dàng đem chi chém xuống. Thập phần khảo nghiệm tu luyện giả nhãn lực, tốc độ cùng phản ứng năng lực, bất quá nếu là tu luyện giả dùng linh lực bao trùm toàn thân. Cũng không phải ngu này nguy hiểm mà ni sở trước cầm trong tay toái tinh kiếm. Đem phúc thể linh lực cùng dị thủy đều thu hồi, đứng ở phong tuyết bên trong, một kiếm đánh xuống nghênh diện mà đến băng tuyết chi nhận. Rất nhanh, này thổi qua băng tuyết chi nhận ở trên người nàng hoa tiếp theo nói lại một đạo dấu vết. Máu tươi nháy mắt thấm xuất ra, tuyết cái động khẩu chỗ thăm dò quan khán Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Huyễn Ngu cùng Tiểu Dùa nhìn xem quất thẳng tới khí, chung quanh băng tuyết chi nhận nhiều lắm, cố tình sở trước lại không cần linh lực hộ thể, cho dù của nàng tốc độ rất nhanh, cũng không thể nhanh hơn tự nhiên oai, trong khoảng thời gian ngắn. Đã bị phong tuyết chi nhận quát máu tươi bạc bạc, nhiễm hồng y thường, mau thành cái huyết nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyễn Ngu đau lòng quất thẳng tới khí. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, sở tỷ như vậy nhất định rất đau, nếu không làm cho nàng trước dùng linh khí phúc thể, chờ thích ứng chung quanh phong tuyết chi nhận tốc độ sau. Lại thu hồi không được sao? Lão đại, người sẽ không khuyên nhủ nàng. Tiểu Dùa cùng Huyễn Ngu đồng thời nhìn về phía tuyết động giữ bạch y nam nhân. Mắt hàm chờ đợi, phong chiếu mắt lạnh xem bọn hắn. Khinh thường nói, này tính cái gì, ai cũng không cho đi giúp nàng. Từ chính nàng đến, nhưng là, Huyễn Ngu chiếp chiếp mở miệng. Bị hắn một ánh mắt phát ngang đến, đành phải lui đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ phía sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị hắn nhìn xem ra đầu run lên. Nhỏ giọng nói, khả nàng như vậy, cũng quá điên cuồng, lão đại ngươi chẳng lẽ liền từ chính nàng đi điên. Hắn luôn luôn biết sở chức sẽ có nhanh như vậy tu hành tốc độ. Không chỉ có là vì thiên phú của nàng kỳ tốt, còn nhân nàng có thể đối bản thân ngoan. Chỉ cần nàng cho rằng có thể, liền tính thương máu tươi đầm đìa, nàng cũng nguyện ý nếm thử. Sẽ không bởi vì đau đớn liền dừng lại. Sở chức xem ôn nhu hiền lành, kỳ thực trong khung mang theo một loại ngoan ý. Bình thường không người có thể nhìn ra, thời điểm mấu chốt mới biết được nàng có thể nhiều ngoan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy nàng quả thực điên đáng sợ. Phong Chiếu trầm mặc không nói, chính là xem cách đó không xa đắm chìm trong gió tuyết nhân. Xem chung quanh phong tuyết đem nàng bao phủ. Xem trên người nàng thấm ra huyết tuyết chậm rãi ngưng kết ở xiêm y thượng. Cho đến khi 3 ngày sau, nàng mang theo một thân vết máu, cầm trong tay trọng kiếm theo trong gió tuyết đi trở về đến. Luôn luôn đứng ở cái động khẩu chỗ quan khán Phong Chiếu đưa tay đem nàng kéo đến trong lòng. Gắt gao ôm nàng, há mồm muốn nói cái gì, thanh âm lại ngạnh trụ, như thế nào, sở chức thiên thủ nhìn hắn. Cảm giác được tâm tình của hắn khác thường, Phong Chiếu trầm mặc xem nàng bị băng tuyết chi nhận quát huyết văn tung hoành mặt. Đã nhìn không ra sở chi tư mỹ mạo, hai tay ôm lấy của nàng thắt lưng, nhẹ nhàng mà nói, kỳ thực ngươi không cần như vậy, không cần loại nào. Sở trước yên lặng nhìn hắn, nhìn xem hắn quay đầu phảng phất không dám cùng bản thân đối diện khi ánh mắt của nàng chuyển tới tuyết động. Chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyễn Ngu, tiểu rùa đứng ở nơi đó, nghĩ tới đến lại có chút ngượng ngùng, biến thành nàng cũng có chút ngượng ngùng đứng lên, sở trước vỗ vỗ Phong Chiếu thủ, làm cho hắn buông ra, sau đó đi vào tuyết động, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh đem riêng vì sở trước luyện chế khu hàn đan cùng trị liệu đan đưa đi lại. Huyễn Ngu cũng bưng một ly vừa nấu tốt linh trà đưa lên đến. Tiểu rùa ghé vào tiểu la lị trên đầu, đậu đen dương mắt nhìn chủ nhân, sở trước xem bọn hắn chi kỳ bộ dáng, cảm thấy thập phần ấm áp, cười nói, các ngươi cũng hảo hảo tu hành, tương lai chúng ta muốn đi địa phương còn rất nhiều, A Kỳ, Huyễn Ngu, còn có Huyền Nguyên, các ngươi tương lai cũng không hy vọng chờ ta đi vực ngoại chi cảnh khi các ngươi bởi vì tu vi không đủ, chỉ có thể bị lưu lại đi. Lời này nghe được một người hai yêu lăng lăng, sau đó sợ run cả người. Sở tỷ, sao có thể như vậy? Ta là luyện đan sư, cũng không phải chủ chiến đấu tu luyện giả, lại nỗ lực tu hành cũng khó giống các ngươi như vậy tấn giai. Muốn chậm rãi đến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ run run nói. Huyễn Ngu cũng nhăn nghiêm mặt, chủ nhân, ta là chủ ảo thuật Huyễn Hồ, vốn cũng không phải chủ chiến tu luyện giả. Hơn nữa ta còn không trưởng thành đâu, chỉ có tiểu rùa hùng tâm tráng trí nói. Ta muốn hảo hảo tu luyện, chờ ta luyện hóa huyền vũ máu huyết, ta là có thể bang chủ nhân cùng nhau chiến đấu. Lão đại, ta bao lâu có thể luyện hóa huyền vũ máu huyết? Phong Chiếu lôi kéo sở trước thủ, cho nàng bôi thuốc, lãnh đạm bay tới một câu. Còn sớm, lại chờ trăm năm đi tiểu rùa nga một tiếng, yên lặng rụt. Tốt nhất dược, nghỉ ngơi một lát sau, sở trước lại dẫn theo kiếm đi ra ngoài, tiếp tục ở phong tuyết chi nhận chung tu hành, Phong Chiếu vẫn như cũ canh giữ ở tuyết trước động, nhìn chằm chằm trong gió tuyết thân ảnh, thường thường cũng nhẫn tâm đem tuyết trong động 3 cái đuổi ra đi, làm cho bọn họ cũng hưởng thụ một chút phong tuyết chi nhận quát thương, để tránh chỉ có sở trước một người chịu khổ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyễn Ngu cảm thấy hắn quả thực chính là cái nhẫn tâm lão đại. Điều này cũng rất đòi mạng, chỉ có tiểu rùa rõ ràng đem đầu cùng tư chi lui tiến mai rùa bên trong. Nhập những phong tuyết đó chi nhận quát ở mai rùa thượng. Không thương mảy may, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, lực phòng ngự thật là tốt. Sở trước ở tuyết sơn tu hành 1 tháng sau, thu được sở thanh từ tin tức. Sở Thanh Từ đã cầm lại của nàng bản mạng linh bài. Về sau đem không lại là khuyết thị người hầu, là cái tự do thân. Tiếp theo nàng liền rời đi khuyết thị, ở cùng Tây lĩnh biển Mây tướng lĩnh biển Mây Trung tìm cái tu luyện thành. Ở tu luyện trong thành mua xuống một căn nhà làm tạm thời nghỉ chân. Lại xử lý một ít ở băng cung chung gì đó. Rốt cục cùng Sở Trước liên lạc. Sở Trước được đến của nàng tin tức sau. Hỏi nàng có sao không? Như không có việc gì liền đi qua cùng nhau tu hành. Sở Thanh Từ hỏi rõ ràng của nàng chỗ sau. Không nói hai lời, dẫn theo băng thứ liền đi qua. Sở Thanh Từ không có mặt toa hạm. Tìm nửa tháng thời gian mới đến, nhìn thấy Sở Trước ở trong gió tuyết cùng Phong Tuyết Chi nhận tướng bác thân ảnh. Trầm mặc hạ, cũng đi vào Phong Tuyết bên trong, học nàng giống nhau, đem hộ thân linh lực thu hồi, lấy băng thứ phì mát, đón đỡ khai sở hữu băng tuyết chi nhận. Kết quả Sở Thanh Từ cũng biến thành một cái huyết nhân. Bị Sở Trước sách thiến tuyết trong động, Huyễn Ngu cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội cấp hai người trị liệu. Đưa lên trà nóng, làm cho nàng nhòm ấm áp thân thể. Sở Thanh Từ uống một ngụm linh trà, nhìn nhìn bên cạnh phong chiếu. Đối Sở Trước nói, ngươi khả thật lớn mật, nơi này phong tuyết chi nhận như quát cốt chi đao. Có rất ít tu luyện giả cảm dĩ huyết nhục chi khu đón chào, Sở Trước mỉm cười. Chẳng qua là tu hành thôi, Sở Thanh Từ trầm mặc hạ. Nhẹ giọng nói. Xem ra ta không kịp ngươi, trong mắt lại toát ra kiên nghị sắc. Dĩ nhiên hạ nào đó quyết định, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyễn Ngu nhìn đến Sở Thanh Từ mắt trung thần sắc. Da đầu run lên, cảm thấy vị này quả nhiên không hổ là Sở Trước gia tộc tỉ muội. Điên đứng lên giống nhau đáng sợ, ngươi sự tình làm tốt. Sở Trước hỏi nàng, Sở Thanh Từ ân một tiếng, đem nàng rời đi khuyết thị khi. Khuyết Quan Hành đưa nàng nhất bút tu luyện vật tư chuyện thành thật nói. Nàng tuy rằng không đồng ý nhận, nhưng Khuyết Quan Hành lại nói nàng ở bên người hắn không có công lao cũng có khổ lao. Nơi nào bằng lòng gặp nàng về sau biến thành tán tu sau. Muốn vất vả vì linh thạch tài nguyên bôn ba, Khuyết Quan Hành đương thời ánh mắt thập phần triền miên ôn nhu. Đáng tiếc Sở Thanh Từ là cái thanh lãnh tính tình, cả đầu chỉ có tu luyện. Căn bản sẽ không nhìn ra cái nguyên cớ, nhận lấy sau chỉ nói một câu ngày khác chắc chắn tướng còn. Liền tiêu sái rời đi, Sở Trước nghe được Sở Thanh Từ lời nói, trong lòng không khỏi có chút đồng tình Khuyết Quan Hành. Hết chương.